Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin giới thiệu với thính giả truyện ngắn Những cây vừng nở hoa của tác giả Trần Thúy Lành. Mời các bạn cùng nghe. Mọi người đều hào hứng đi tắm biển, nhưng tôi quyết định lên miền núi. Phần vì tôi thích khí hậu ở Tây Bắc mát mẻ, phần vì tôi muốn lên thăm dì Hậu, thăm Thảo, con gái lớn của dì. Thảo bằng tuổi tôi, cũng cầm tinh con khỉ. Người ta thường bảo, con gái tuổi Thân thì sẽ khổ, không khổ đường này thì sẽ khổ đường kia. Tôi chẳng tin, nhưng sự thật là Thảo khổ về đường tình duyên. Vừa học xong trung cấp mầm non, tròn 20 tuổi, Thảo đã đi lấy chồng. Lấy chồng rồi Thảo mới biết, chồng bị nghiện, đành đâm lao phải theo lao. Cũng chu cấp, cũng phục dịch, cũng động viên chồng cai nghiện. Nhưng những cố gắng của Thảo chẳng có kết quả gì. Vợ chồng dì Hậu thì cứ ngậm đắng nuốt cay. Lần nào gọi điện cho tôi, Thảo cũng khóc, khóc mãi rồi cũng hết nước mắt, không thể khóc được nữa. Thảo vùi đầu vào công việc, hôm nào cũng đến trường từ sáng đến tối mới về. Chưa đầy một năm thì chồng Thảo đột tử vì chích quá liều. Tôi biết tin, bàng hoàng cả người, nhưng lúc ấy tôi đang bị sốt xuất huyết phải nằm viện điều trị, nên không thể lên viếng và chia buồn cùng Thảo được. Vì thế mà tôi cứ áy náy mãi. Mẹ sắm cho tôi bao nhiêu là quà mang biếu vợ chồng dì Hậu, toàn đặc sản quê nhà. Nào là bánh đậu xanh, nào là bánh gai, rồi cả vài thiều nữa. Mẹ bảo, chắc lâu rồi dì mày không được ăn những thứ này, lấy chồng xa là thiệt như thế đó. Biết tin tôi lên Sơn La thăm dì Hậu, bà ngoại chống gậy lò dò sang nhà tôi, nước mắt ngắn dài. Khổ thân con Hậu, không biết ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà lên đó công tác rồi không biết đường về. Tôi ôm lưng bà an ủi. Bà, bây giờ người ta còn lấy chồng tận nước ngoài xa lơ xa lắc. Chứ đây với Sơn La thì có đáng là bao nhiêu đâu bà. Con chỉ đi từ giờ đến chiều là tới nơi. Bà sụt sùi móc túi, lấy ra một tệp tiền dúi vào tay tôi. Ngoại gửi cho dì mày, ít tiền tiêu. Tôi định ấn lại vào tay ngoại, thì mẹ tôi nháy mắt ra hiệu và thì thầm chỉ mình tôi nghe thấy. Cứ cầm lấy, lúc nào đưa lại cho bà và bảo dì mày gửi về biếu bà. Bà ngoại tôi chỉ sinh được mẹ tôi và dì Hậu. Mẹ tôi hiền và ngoan. Từ bé đến lớn chưa làm trái ý bà một điều gì bao giờ. Kể cả việc lấy chồng, mẹ cũng nghe lời ngoại. Mẹ đồng ý lấy bố tôi, người cùng xóm, theo sự sắp đặt của người lớn, mặc dù không yêu đương gì. Nhưng không ngờ chung sống với nhau, rồi thì mẹ yêu thương bố vô cùng. Biết ơn còn không hết, còn dám trách móc bà câu nào. Dì Hậu thì không đẹp bằng mẹ tôi, nhưng dì được cái sắc sảo và rất bản lĩnh. Học kế toán xong, không xin được việc ở quê, không chịu sống cảnh thất nghiệp, dì khoác ba lô lên miền núi. dì tự xin được việc trong một nông trường ở Sơn La. Bà ngoại tôi tưởng dì chỉ đi vài năm rồi về, ai ngờ dì quyết định lấy chồng ở trên đó và không về dưới xuôi nữa. Hôm đưa dì về nhà chồng ở Bản Đá, chỉ cách cửa khẩu của Lào 20 km, mẹ tôi cứ khóc rưng rức, còn dì thì chẳng rơi giọt nước mắt nào. Sau này, mẹ tôi vẫn hay nhắc lại và kết luận, dì mày á, gan lắm. Đưa tôi ra bến xe, mẹ còn đưa cho tôi một gói nhỏ, dặn đi dặn lại. Cho vào ví kia, lúc nào cũng phải mang nó ở bên mình, bùa hộ mệnh đấy. Tôi phì cười. Con gái mẹ xấu xí thế này, trai miền núi không thèm bỏ bùa đâu. Mẹ nghiêm mặt, ai mà biết được, như dì Hậu mày đấy. Mẹ bỏ lửng không nói hết câu, nhưng mà tôi hiểu. Tôi định nói đùa thêm một câu nữa, nhưng lại thôi, vì tôi thấy mắt mẹ ngân ngấn nước. Đêm về sáng, miền núi vào mùa hè vẫn hơi lạnh lạnh. Tôi tỉnh giấc, kéo chiếc vỏ chăn đắp ngang bụng. Thảo nằm bên cứ xì sụp, tí tí lại trở mình và thở dài. Tôi không dám lên tiếng, sợ dì Hậu tỉnh giấc. Thảo bảo, từ ngày biết chồng Thảo bị nghiện, dì mắc chứng mất ngủ, có đợt còn bị rối loạn tiền đình. Khuya khoắt, thấy tôi và Thảo vẫn thì thầm, dì gắt, ngủ đi, mai tha hồ mà nói chuyện. Tôi ôm Thảo, thiếp đi lúc nào không biết, còn Thảo chắc thao thức cả đêm. Thảo đã kể cho tôi nghe rất nhiều. Chồng mất được hơn 100 ngày thì bố mẹ chồng cho Thảo về nhà đẻ. Thảo xin ở lại cũng không được. Thảo tủi thân lắm. Nghĩ chồng vừa nằm xuống, bố mẹ chồng đã đuổi khéo. Nhưng kỳ thực thì ông bà ấy rất thương Thảo, lo cho tương lai của Thảo. Muốn Thảo về nhà mẹ đẻ để có cơ hội tìm hạnh phúc mới. Dù thế nào, Thảo vẫn còn rất trẻ, lại chưa có con. Nhưng Thảo bảo với tôi rằng, em không lấy chồng nữa đâu, khổ một lần là đủ lắm rồi. Tôi động viên Thảo, em à, em đừng có bi quan thế, đời còn dài, việc gì phải an phận thế này. Em nói thật đấy, mà chị có lấy chồng thì lấy muộn muộn thôi, và phải tìm hiểu kỹ đó. Lấy chồng sớm như em chỉ khổ một đời. Chị chả sợ khổ, nhưng có ai lấy đâu mà lo. Mẹ chị bảo chị cao số, mai kia phải đi cắt tiền duyên thì mới có người rước. Tôi nói đùa với Thảo thế thôi, chứ tôi không tin vào bói toán. Ai mới biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Mấy hôm trước trời mưa to nên đường ra khu nghĩa địa của Bản Ná ngập đầy sình đất. Không đi được xe máy, Thảo dẫn tôi đi bộ. Tôi phải tháo đôi xăng đan cao gót ra xách tay và sắn quần lên quá đầu gối. Hai bên vệ đường cỏ mây mọc chi chít. Có quãng thì toàn cây xấu hổ và những cây hoa dại. Thảo đã đi quen, cầm nắm hương phăm phăm đi trước, chốc chốc phải dừng lại để chờ tôi. Khu nghĩa địa rất rộng và ngổn ngang những ngôi mộ xiên xẹo, rất nhiều mộ toàn vòng hoa trắng. Tươi có, khô có. Tôi thắc mắc. Sao lắm người chết trẻ thế Thảo? Vâng, toàn thanh niên chết vì AIDS đấy chị ạ. À. Ở đây, thanh niên nghiện ma túy nhiều lắm. Tôi rùng mình, nhảy phát khỏi vũng nước ngập mắt cá chân lên chỗ khô ráo, khiến Thảo giật giọng. Chị làm sao thế? Dẫm phải cái gì à? Eo ôi, thế mà em chẳng nói từ đầu. Tôi ngó trước ngó sau, tim vẫn đập thình thịch. Chị thì chỉ khéo tưởng tượng, không sao đâu. Thảo trấn an tôi. Chỉ sợ chị lộ nước không quen, bị nước ăn chân thôi. Lúc chồng em mất, mọi người cứ tưởng chồng em cũng bị AIDS, nên bắt em đi xét nghiệm máu xem có virus HIV không. Em chẳng muốn đi đâu, vì nhiều lúc em cũng chỉ muốn chết. Nhưng mẹ em bắt em đi xét nghiệm bằng được. Mẹ bảo, người chết thì cũng đã chết rồi, người sống thì vẫn phải sống. Em thương mẹ nên nghe lời, nhưng em không làm sao chị à. Thảo đốt cả nắm hương, chia cho tôi một nửa. Tôi cắm 3 nén lên mộ chồng Thảo, còn bao nhiêu thì cắm lên những ngôi mộ xung quanh. Chợt thấy một ngôi mộ có rất nhiều cây giống nhau, mọc dày đặc, nở một thứ hoa màu trắng. Tôi hỏi Thảo, Thảo ơi, đây là cây gì đấy? Sao chỉ ngôi mộ này mới có và nó lại mọc nhiều thế? Cây vừng đấy, chị chưa nhìn thấy bao giờ ư? Em tưởng ở dưới xuôi cũng trồng. Chị có biết làm sao người ta gieo vừng lên ngôi mộ ấy không ạ? Chị làm sao mà biết được? Thế là thế nào? Trên đường về em sẽ kể chị nghe. Người bản đá bảo rằng chị May là con hoang, mà con hoang thì thường có một điểm gì đó đặc biệt lắm. Càng lớn, chị May càng xinh đẹp. Da chị trắng hồng, môi đỏ thắm. Mái tóc của chị dài quá eo lưng, đen nhánh. Ai nhìn cũng thấy suýt xoa. Cả bản chẳng có người con gái nào đẹp như chị. Nhưng chị May thật đáng thương. Chị không biết bố chị là ai, cả bản đá cũng không biết, vì họ thấy chị không giống bất cứ người đàn ông nào ở vùng này. Người ta chỉ biết rằng bản đấm đẻ ra chị và nuôi chị khôn lớn. Bản đấm nghèo lắm, anh chị em nhà bà cũng nghèo rớt mồng tơi nên bà không nhờ vả được gì. Thấy chị May học giỏi, năm nào cũng nhận được giấy khen, bản đấm mừng lắm. Bà làm lụng vất vả tằn tiện để nuôi chị May ăn học. Nhiều lần hai mẹ con chị phải ăn độn cơm với khoai sắn. Năm ấy lũ quét mất mùa, nhà nào tích trữ lương thực thì còn có cái ăn qua ngày, chứ nghèo như nhà bà Nấm thì không đi vay thì chết đói. Thấy bà Nghê là người giàu nhất bản, lúc nào cũng có của ăn của để, bà Nấm đến năn nỉ vay 5 thúng thóc. Bà Nghê đồng ý, nhưng với điều kiện là bà Nấm phải thế chấp đứa con gái. Chuyện này chị May không hề biết cho đến khi chị học hết cấp 3. Chị muốn thi đại học nhưng bà Nấm không đồng ý. Bà bảo, nhà có một mẹ một con, mẹ muốn con lấy chồng ở bản, mẹ không có tiền nuôi con học nữa đâu. Chị May cứ khóc ròng, nhưng bà Nấm đã quyết định rồi. Trong bụng bà đã tính từ lâu. Từ ngày bà vay bà Nghê 5 thúng thóc, đến giờ bà đã trả được đâu. Bà muốn gả chị May cho anh Diện, con trai duy nhất của bà Nghê. Nhà ấy giàu có nhất nhì bản, anh Diện lại hiền lành. Bà Nấm muốn chị May được sung sướng, ít nhất thì chị sẽ không phải ăn cơm độn nữa. Bà nói cho chị May biết về khoản nợ 5 thúng thóc và dỗ dành chị, buộc chị phải nghe lời. Thế là bà nhờ người đánh tiếng đến tai bà Nghê. Nhớ lời hẹn cũ, bà Nghê giục anh Diện sang hỏi cưới chị May. Từ ngày bố bị nghiện, mẹ nói gì anh Diện cũng nhất nhất nghe theo. Với lại, chị May đẹp thế, trai bản ná ai cũng muốn lấy được chị, huống hồ là anh Diện. Không giỏi giang cũng chẳng đẹp trai, chỉ được mỗi cái mác con nhà giàu và hiền như cục đất ấy. Đám cưới chị May và anh Diện được tổ chức ngay sau đó, nhanh đến nỗi cả bản ngạc nhiên. Riêng khoản lễ hỏi và lễ cưới thì miễn hết, vì bà Nghê vẫn chưa quên món nợ ngày trước. 5 thúng thóc bản đấm vay coi như trừ vào đấy. Thế thì khác nào bản đấm cho không chị May. Chị tủi lắm, thấy đời mình sao mà giống cô Mỹ, chỉ có may mắn hơn là chị không bị anh Diện bắt cóc thôi. Trong lúc nhà bà Nghê tổ chức cỗ bàn linh đình, thì chị May lẩn vào góc buồng khóc dấm dứt. Bà Nghê vô tình nhìn thấy quát ầm lên. Ra dọn dẹp rửa bát đi, còn đứng đấy mà khóc à. Cả bản đá này ai cũng bảo bà Nghê cay nghiệt lắm. Người thì nói rằng vì ngày trước mẹ chồng bà Nghê ác với bà, nên bây giờ bà ác lại với con dâu. Người thì bảo, bà Nghê lấy vợ cho anh Diện chỉ để có người làm, nên coi con dâu như người ở. Hàng ngày bà bắt chị May phải dậy từ tờ mờ sáng, nấu 3 nồi cám to cho 1 đàn lợn, thái mấy thúng bèo và rau cho vịt cho gà ăn cả ngày, giặt rũ quần áo, quét dọn sân vườn. Một mình chị làm hết, chồng chị muốn giúp cũng không được vì bà Nghê sẽ đay nghiến chị. Ăn vội bát cơm nguội, chị cùng chồng đi làm nương từ sáng đến trưa, rồi lại làm từ trưa đến tối. Chị cũng chẳng được ăn no. Bà Nghê quy định, mỗi bữa chỉ được nấu suất gạo bà đong sẵn. Mỗi lần rẽ về nhà thăm bà Nấm, chị May lại òa lên nức nở. Mẹ chị gặng hỏi, nhưng chị chỉ lặng lẽ khóc. Bà Nấm cũng đoán được phần nào, nên bà buồn lắm. Biết vậy, chị không dám về thăm mẹ nữa. Được nửa năm thì chị May có thai. Chị bị ốm nghén, người lúc nào cũng mệt lử. Chị kinh cơm, cứ ngửi thấy mùi cơm là chị nôn thốc nôn tháo. Bà Nghê toàn bảo là chị giả vờ để uốn éo với chồng. Bà rủa chị thậm tệ lắm. Hàng xóm cũng nghe thấy, nào là ngày xưa tôi có chửa còn không có miếng cơm mà ăn, giờ chuột xa chĩnh gạo lại còn dở thói làm nũng. Rồi thì không ăn thì đổ cho chó nó ăn, đói quá tự cậy bức vách mà ăn. Anh Diện không dám hé răng bênh vợ nửa lời. Mọi việc anh đều làm theo sự chỉ đạo của mẹ. Nhiều lần chị May nôn cả mật xanh mật vàng, mệt lả người mà cũng không dám nằm nghỉ. Sáng hôm ấy, bà Nghê chuẩn bị đi ăn cỗ cưới ở bản bên cạnh. Bà mở tủ tìm đôi bông tai 2 chỉ vàng để đeo. Ở vùng này, người ta chỉ ăn diện và khoe của khi đi đám cưới hay đi hội hè đình đám. Bà Nghê tìm mãi không thấy. Bà nhớ rõ ràng là bà gói rất cẩn thận để ở một góc tủ sau lần đi chùa hồi tháng giêng. Chỗ cất chìa khóa tủ chỉ mình bà biết. Bà lục tung tất cả mọi chỗ trong nhà. Bà bắt chị May phải mở hòm của chị ra cho bà kiểm tra. Anh Diện không làm thế nào được, đành chiều theo ý mẹ. Chị May uất nghẹn chân chối nhìn mẹ chồng lục hòm của mình. Thấy sợi dây chuyền trong một hộp nhỏ, mắt bà Nghê long lên. Thế cái này là cái gì đây? Chị lấy bông tai của tôi, chị đổi ra cái này à? Trời ơi là trời, tôi nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Chị May sững sờ như hóa đá. Chị chỉ thanh minh duy nhất có một câu. Đó là của mẹ con cho con. Bà Nghê coi như không nghe thấy. Bà bắt anh Diện chở bà đi đám cưới, để mặc cho chị May khóc sưng cả mắt. Vừa khóc, chị vừa đi làm nương. Chị làm một mạch từ sáng đến trưa không về nhà ăn cơm. Không ai mang cơm cho chị. Chồng chị đi ăn cỗ cưới uống nhiều rượu nên về nhà ngủ không biết trời đất gì. Bà Nghê thì không bận tâm. Bà nghĩ nếu chị đói sẽ tức khắc về nhà mà ăn cơm nguội. Bà chả hơi đâu đi tìm hay là mang cơm cho chị. Chiều hôm ấy, hai người đàn ông trong bản đi làm nương về đã rụng rời cả chân tay khi nhìn thấy chị May đã treo cổ tự vẫn trên cây đa đầu bản. Họ hô hoán gọi người đến cứu nhưng không kịp nữa. Người phụ nữ đang mang đứa con đầu lòng chết mà không nhắm được mắt vì nỗi oan không ai thấu. Bà Nghê ra sức thanh minh với dân bản rằng bà thương con dâu lắm, rằng bà xót cháu nội của bà lắm, rằng đất nhà bà có động nên mới ra nông nỗi ấy. Nhưng trong bụng bà mẹ chồng ác nghiệt, sợ hãi. Bà thừa biết nguyên nhân cái chết của con dâu chính là ở bà. Vì tủi quá, vì uất quá mà chết không nhắm mắt. Bà Nấm thì như hóa điên. Bà đi khắp sân trước vườn sau, trong nhà ngoài ngõ nhà bà Nghê, miệng lẩm bẩm như là đọc thần chú. Nhưng bà không khóc. Chỉ bà Nghê kêu gào thảm thiết. Còn anh Diện thì ngồi ở góc nhà như người mất hồn. Dân bản ná và nhiều người ở những bản xung quanh đến hỏi thăm rồi đưa ma chị May. chưa có đám ma nào ở vùng này lại đông như thế. Khi chôn cất chị May xong, người ta rắc vừng lên mộ chị. Người bản ná vẫn tin rằng khi nào vừng nở hoa, thì ở thế giới bên kia, người đã khuất sẽ mẹ tròn con vuông, đỡ phần nào nỗi oan ức khôn nguôi. Từ khi chị May chết, bản nấm như người lẩn thẩn. Có người bảo bà hóa điên chỉ ru rú trong nhà. Bà Nghê đã tìm thấy đôi bông tai. Có gì đâu, ông chồng chỉ đem giấu vào chiếc gối, định đem bán lấy tiền hút thuốc phiện. Chẳng biết bà có ân hận không, nhưng mấy tháng sau, bà đã bắt anh Diện cưới một cô vợ khác tên Sim, người ở bản trên. Hôm nào bà Nghê cũng bắt chị Sim dậy sớm từ lúc trời chưa sáng để làm những việc mà trước kia chị May phải làm. Nhưng mà hình như chị Sim phải vía, cứ tưởng tượng thấy người vợ cũ đã mất của chồng đi đi lại lại trong nhà. Sau vài lần như thế, chị sợ lắm nói với chồng, với mẹ chồng, nhưng họ không tin. Bà Nghe bảo chị Sim lười trốn việc nên bịa ra như thế. Nói cứng vậy, nhưng trong dạ bà cũng run sợ. Làm việc ác, sinh ra hoang mang, sợ báo oán là như thế. Chị Sim bị ám ảnh, lặng lẽ bỏ về nhà đẻ. Bà Nghe đi xem bói. Thầy bói phán rằng chị May chết thiêng lắm nên thường về quấy quả. Bùa phép trắng ăn thua, chẳng ai dám làm vợ anh Diên nữa. Tôi ở lại bản ná chơi một tuần, rồi xin phép vợ chồng dì Hậu tạm biệt Thảo về xuôi, mang theo câu chuyện về những cây vừng nở hoa kể cho mẹ tôi nghe. Mẹ tôi vốn rất mê tín nên bảo rằng, ở đời ác giả ác báo con à. Tôi không đồng tình với mẹ, nhưng không muốn tranh luận. Tôi thấy khối kẻ ác độc mà vẫn sống nhởn nhơ, còn bao nhiêu người hiền lành thì chịu tai bay vạ gió. Mà nói ra thì mẹ sẽ bảo, đời cha ăn mặn, đời con mới khát nước, rồi ăn ở hiền lành để đức cho con. Mẹ giục tôi lấy chồng thì tôi cứ lảng đi, mẹ bảo. Bằng tuổi con ngày xưa, mẹ đã đẻ hai con rồi đấy. Mẹ lo tôi không lấy được chồng, không khác gì lo có bom nổ chậm ở trong nhà. Mẹ đi cắt tiền duyên cho tôi thật, nhưng mãi vẫn không có ai rước con gái mẹ. Mẹ vào ra thở dài thườn thượt. Tôi chỉ mải mê với công việc và nhớ lời Thảo dặn. Lấy chồng buồn muộn thôi. Thỉnh thoảng tôi và Thảo vẫn nói chuyện với nhau trên điện thoại. Một lần Thảo kể, anh Diện lấy vợ thứ ba rồi chị à, đẻ được một đứa con trai, nhưng chị ta trước kia bán bia ôm ở dưới thị xã. Đẻ con xong, không chịu được cảnh mẹ chồng nàng dâu, bỏ chồng bỏ con đỏ hòn đi mất tăm mất tích. Khổ thân cái thằng bé, có bà có bố mẹ mà như là trẻ bơ vơ ấy. Bẵng đi một thời gian, Thảo không gọi điện. Một hôm, tôi nhận được một lá thư của Thảo, những mấy trang. Lá thư dài lắm, nhưng có đoạn như thế này. Chị yêu quý của em cần hỏi ý kiến của chị trước khi quyết định một việc hệ trọng. Em biết nếu gọi điện thì chị sẽ không thể trả lời ngay được. Chị biết không, bé Hải con anh Diện đừng gửi đến lớp mẫu giáo do em phụ trách đấy. Thằng bé ấy cứ xa vào lòng em. Nó thèm được bế lắm chị ạ. Nó bảo mẹ nó chết rồi. Em thương thằng bé ấy quá. Anh Diện thì ngày ngày đưa đón con, thấy thằng bé quấn em, làm anh ấy hình như là cũng muốn nói gì đó mà không dám. Chắc là anh ấy sợ em từ chối nên không dám nói ra. Còn bà Nghê thì cũng cho người đánh tiếng đến tai bố mẹ em. Từ ngày chồng mất, bà ấy đã thay đổi nhiều, không còn ác nghiệt như trước nữa. Em nghĩ trên đời này chẳng có ma. Nếu có ma đi chăng nữa thì mình sống ngay thẳng, ma nào mà trêu được. Nhưng mà chị à, em vấp một lần rồi, vết thương vẫn chưa lành. Em băn khoăn lắm. Chị bảo em nên làm thế nào bây giờ? Tôi đọc xong thư của Thảo mà bần thần cả người. Tôi không dám khuyên Thảo điều gì. Tôi tin Thảo tự quyết định được. Tôi chỉ muốn nhắn với em một điều mà có khi chính em cũng nhận ra. Người chết thì đã chết rồi, nhưng những cây vừng thì vẫn tiếp tục nở hoa. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Những cây vừng nở hoa của tác giả Trần Thúy Lành. Bây giờ mời các bạn nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về truyện ngắn này. Trần Thúy Lành là một cây bút mới cho nên thật dễ hiểu khi bản năng trong văn phong ngôn ngữ của chị còn đậm nét. Nhưng cũng chính cái bản năng ấy lại làm nên sức ám ảnh và tính chân thực cho truyện ngắn này. Chỉ trong 7 trang truyện, tác giả đã tái hiện dù ít dù nhiều số phận của những 6 người phụ nữ. Đó là bà ngoại canh cánh nỗi niềm con gái lấy chồng xa, là người mẹ sống yên ổn nhưng vẫn hay mủn lòng thương em gái, lo lắng cho cô con gái muộn chồng. Và dì Hậu cứng cỏi nhưng cũng mang nỗi đau âm thầm vì cô con gái bất hạnh. Và tôi, cô gái vì muốn nguôi quên điều gì đó mà khao khát đi tìm những chân trời xa lạ. Bên cạnh đó, ngoài nhân vật cô em họ tên là Thảo, một cô giáo mầm non sớm quá bụa vì chồng chết sớm, hậu quả của cơn nghiện ma túy. Người đọc người nghe có lẽ cũng nín thở theo dõi số phận của cuộc đời May, người con gái đẹp của bản ná qua lời kể của Thảo. Từ một hình ảnh bắt gặp tình cờ, những cây vừng nở hoa trắng trên ngôi mộ của May mà mở ra một câu chuyện day dứt về cái chết oan ức do thói đời mẹ chồng nàng dâu, những hủ tục đã trói chặt người phụ nữ miền núi vào bến đời trầm luân. Có lẽ khi đặt bút viết truyện ngắn này, tác giả Trần Thúy Lành cũng không đặt ra nhiều mục tiêu thông điệp to tát nào. Những câu chữ truyền khẩu sừng sưng gọn gẽ cho thấy một tâm thế văn chương nhẹ nhõm, thậm chí đôi chỗ còn hơi thô vụng. Nhưng cũng chính sự hồn nhiên ấy lại giúp các phần kết nối, nhất là kết nối giữa số phận của hai nhân vật Thảo và May được tự nhiên, chân thực và đầy tình người. Chọn bối cảnh miền núi nhưng Trần Thúy Lành không chọn cách kể chuyện với ngôn từ văn phong đặc trưng ở nơi đây. Có lẽ một phần vì người kể chuyện là người miền xuôi, một phần khác có lẽ tác giả đã rất cân nhắc khi chọn ngôn ngữ, cách thức kể chuyện phù hợp để câu chuyện mình viết ra không trở nên ngượng ngập vô duyên xa lạ với người đọc người nghe. Những cây vừng nở hoa, một tập tục của người miền núi hay chính là hình ảnh ẩn dụ về nỗi oan được hóa giải, về sự siêu thoát. Người chết thì đã chết rồi. Nhưng những cây vừng vẫn tiếp tục nở hoa. Chừng nào sự sống vẫn tiếp diễn, tình người còn mãi bao dung. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Võ Hà, các giọng đọc, nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, phát thanh viên Vân Anh và kỹ thuật viên Thanh Nga thực hiện xin dừng tại đây.